Trưởng Châu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu dùng ngón tay đẩy trán ta, nhìn ta với vẻ mặt bất lực, nực cười, nữ nhi nhà họ Phó chúng ta tuyệt đối không có hai chữ hòa ly trong từ điển. Ta nhăn mặt, bĩu môi, nhận lấy chén thuốc từ tay hoàng hậu. Chẳng lẽ người muốn ta đầu độc phu quân? Cũng không phải là không được. Ta vừa đi vừa lẩm bẩm, bước ra khỏi chính điện. L I E M láp miếng giò heo pha lê vừa mới thó được từ vị ương cung. Bốp, một viên trân châu nạm vàng rơi trúng đầu ta. Thái tử phi lại bị bắt nạt rồi sao? Lục hoàng tử Thẩm Phù Thần từ trên cây hòe cổ thụ nhảy xuống, đưa cây ná cao su nạm vàng ngọc cho ta, đồng thời không ngừng khoe khoang. Thú cưng quý hiếm, trên người hắn, ngươi có thể tránh xa ta một chút được không? Tránh hiểm nghi, ta lùi về sau một bước. Thẩm Phù Thần là con trai độc nhất của hoàng hậu, suốt ngày bám theo sau ta, phiền phức muốn chết. Cẩm Hân Tơ Rên người hắn toát ra vẻ thiếu niên ngây ngô, pha chút tinh nghịch, cộng thêm đôi mắt đào hoa hút hồn khiến biết bao cô nương say đắm. Là công tử phong lưu nổi tiếng kinh thành, vậy mà hắn chẳng hề hay biết, vẫn thò cổ qua, lẩm bẩm, Phó Trưởng Châu, nếu không phải do ngoài ý muốn, mẫu hậu đã gả ngươi cho ta rồi. Quái oăm thay, câu nói này lại lọt vào tai Thẩm Nghiễn Chu và Từ Chỉ Quân đi ngang qua. Thẩm Nghiễn Chu xa sầm mặt mày, ôm chặt Từ Chỉ Quân như muốn đem nàng ta nhập vào trong xương tủy. Hung hăng trừng mắt nhìn ta, ta chột dạ cúi đầu, siết chặt cây ná bằng vàng ngọc trong tay, nhìn đôi giày thêu kim tuyến của hắn, còn không mau trở về, đứng đây làm trò cười cho thiên hạ sao? Giọng Thẩm Nghiễn Chu chứa đầy phẫn nộ, ta trượt chân, ngã thẳng vào lòng Thẩm Phù Thần, ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Nghiễn Chu, hắn nheo mắt nhìn ta. Giống như rắn đang phun nọc độc, kéo tay ta đến một cung điện hoang phế, ép sát người lại. Trưởng Châu, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, Thẩm Phù Thần và hoàng hậu không phải người tốt, nàng ít giao du với bọn họ đi. Tại sao nàng không nghe lời? Hơi thở của hắn phả vào mặt ta, ta nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ lại chuyện kiếp trước, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không thích ta. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ngươi cho rằng ngươi là người tốt sao? Ngươi rõ ràng không thích ta, tại sao còn muốn cưới ta? Ta hung hăng cắn một miếng vào cánh tay hắn, sau đó giơ chân đá hắn. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn chút giận cho Từ Chỉ Quân. Trong mắt Thẩm Nghiễn Chu lóe lên một tia mất mát khó phát giác. Hắn siết chặt vai ta, cơn đau nhói truyền đến, gói thuốc độc trong tay ta vô tình rơi xuống đất. Cái gì đây? Thuốc độc, để g, y, ế, xê ngươi đi. Ta tức giận đến mức trực tiếp ném gói thuốc độc về phía hắn. Nếu ngươi là người tốt, vậy thì ăn nó đi. Cách chương.